phần 5. Trong này Phật dùng thí dụ mà mình không biết. Ngài nói rằng chư thiên mỗi người đều có bát báu giống nhau, nhưng mà tùy phước nhiều phước ít, đồ ăn trong bát đó, cái thì hiện ngon, cái thì hiện dở, cái màu đẹp, cái màu xấu, tùy theo cái phước của mỗi người. Cái thí dụ đó khó hiểu quá phải không? Với Phật thì hiểu, chớ với mình thì chưa bao giờ biết. Chưa biết thì làm sao mà hiểu? Chúng ta chỉ có cái thí dụ gần nhất với chúng ta. Thí dụ như mình cùng ăn một bữa ăn, thí chủ cúng cơm cho mình mâm cỗ đầy hết, cùng ngồi ăn, nhưng mà tùy cái gì ăn có ngon dở khác nhau, tùy có bệnh hay không bệnh. Như phước hảo mà dọn một mâm cơm đầy mà toàn những đồ chiên đồ xào thì sao, là khổ rồi. Còn những người nào bao tử khỏe mạnh thì người ta cảm thấy ngon không? Như vậy thì rõ ràng cũng cùng ăn một mâm, cũng cùng những thức ăn đó, mà có người cảm thấy ngon, có người cảm thấy không ngon, sợ nữa. Như vậy rõ ràng tùy cái nghiệp phước của mỗi người mà nó có hiện khác nhau, chứ không phải đợi đồ ăn khác mới có khác. Chính những thức ăn đó mà có nhận định khác nhau. Thí dụ đó dễ hiểu hơn, thực tế hơn. Chứ nói bát báu của chư thiên thì không bao giờ mình biết. Chưa từng thấy chư thiên thì làm sao nói bát báu được. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta nếu mà tu hành thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Bây giờ trở lại cái gần nhất, nếu toàn chúng ở trong thường chiếu này ai nấy tu hành thanh tịnh, tâm hồn thoải mái hết đó, thì thường chiếu là chỗ đáng ngán hay đáng chán? Chán hay ngán? Hay là chỗ thích thú? Nếu ai nấy đều thoải mái hết thì đây là chỗ thích thú, thanh tịnh mà phải không? Còn nếu mà có những người nào tâm hồn không được thoải mái, tâm hồn đang bực bội, đang bị phiền não, thì thấy cõi này đáng chán, đáng ngán. Như vậy chán ngán hay không tùy theo mỗi người, còn thấy có thích thú hay không cũng tùy theo mỗi người. Cho nên tâm chúng ta được an lành thanh tịnh thì ở đâu chúng ta cũng được an ổn, cũng vui tươi. Còn tâm chúng ta chưa an ổn, chưa thanh tịnh thì ở đâu rồi cũng bực bội, cũng muốn xách gói đi chỗ khác nữa. Đó là thế thường như vậy. Chính khi Đức Phật hiện cõi nước trang nghiêm thanh tịnh này, Ngài Bảo Tích dẫn theo 500 ông trưởng giả đều được vô sanh pháp nhẫn, 84.000 người đều được phát tâm chánh đẳng chánh giác. Ngay trong thời gian ấy, cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đó, lúc ông Bảo Tích và 500 ông trưởng giả đều được vô sanh pháp nhẫn, còn 84.000 vị khác phát tâm bồ đề. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật mới nhiếp thần túc. Thần túc tức là thần thông của Ngài. Khi ấy thì thế giới trở lại như xưa, như cũ. Những người cầu thanh văn thừa có 32.000 chư thiên, và người biết pháp hữu vi, thầy đều vô thượng, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, 8.000 tỳ kheo không có thọ các pháp, nghĩa là không có nhận các pháp lậu tận ý giải. Như vậy, khi mà cảnh trang nghiêm thanh tịnh đang hiện thì Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn, hoặc là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn hàng thanh văn và người thì thấy lúc đó sao? Rừng rưng hà không có gì hết. Nhưng khi Phật thâu thần túc lại rồi thì từ hồi nãy là cõi tịnh, bây giờ thành cõi uế. Các ngài liền làm sao? Liền ngộ được lý vô thường. Hồi nãy như vậy, bây giờ khác đi. Như vậy rõ ràng là vô thường. Bởi ngộ được lý vô thường cho nên lìa xa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Rồi các vị tỳ kheo chứng được lậu tận ý giải. Như vậy mình mới thấy hàng thanh văn thì lại khác. Bồ Tát thấy cõi này nó nguyên là thanh tịnh, mà vì chúng sanh mê nên thấy nó là bất tịnh. Khi hiện ra thanh tịnh liền phát tâm, nhận được tịnh độ là từ tâm. Bởi nhận tịnh độ từ tâm cho nên ngay đó các ngài phát tâm hoặc các ngài chứng đạo. Còn thanh văn thì không nhận được cái đó, mà nhận được lý vô thường, cho nên từ cõi tịnh biến thành cõi uế. Liền đó các ông tỉnh phải không? Thức tỉnh thì chứng được đạo quả của hàng thanh văn. Này mới thấy hai trình độ sai biệt. Bởi hai trình độ sai biệt cho nên kết quả sai biệt nhau. Này tế phẩm phương tiện, chứ phương tiện lâu nay chúng ta cũng quen dùng rồi, coi như là danh từ quen thuộc. Chứ phương là phương pháp, chứ tiện là tiện dụng hay là tiện nghi đó. Dùng một phương pháp mà dùng làm phương tiện để giải quyết mọi việc trong lúc tạm thời thì gọi đó là phương tiện. Bởi vì phương tiện ngược với chữ cứu cánh. Cứu cánh là chuyện lâu dài, cái cao tột, còn phương tiện là cái tạm thời. Bởi vậy nên nói phần phương tiện là chỉ cho những việc làm không phải là chỗ chủ yếu. Cứu cánh hiện như thế này mà làm như thế khác thì gọi đó là phương tiện. Khi ấy ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Ông đã từng cúng dường vô lượng Phật và sâu gieo trồng gốc lành được vô sanh nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông và được các tổng trì, được vô sở quý, hàng ma và an ủi những kẻ oán thù, vào sâu trong pháp môn khéo nơi trí mà độ người, thông suốt bốn phương tiện, đại nguyện được thành tựu, rõ thấu được chỗ thú hướng của tâm chúng sanh, lại hay phân biệt các căn lợi và độn, ở lâu trong Phật đạo tâm đã thuần thục, quyết định về đại thừa và các sở hữu là các cái đã có, lại khéo hay suy lượng, chủ ở oai nghi Phật, tâm rộng như biển cả, chư Phật khen ngợi, đệ tử là đệ tử Phật, hoặc là Đế Thích, hoặc là Phạm Thiên, hoặc là Thí Chủ đều cung kính. Đây là tán thán cái khả năng công đức của ông Duy Ma Cật trước đã có. Bởi ông đã sẵn có những công đức như thế này, cho nên ông mới hay làm những phương tiện như ở sau. Đó là để nói lên cái khả năng công đức của ông. Cho nên khi mình học kinh, mình đừng đồng hóa mình với các vị Bồ Tát. Nếu muốn đồng hóa thì phải đối chiếu công đức của các ngài trước, phải không? Rồi sau mình mới làm. Thí dụ như ở đây có đoạn ông nói rằng: vô trong quán rượu lại sòng bạc. Khi ông dám lại đó thì công đức của ông được thần thông du hí tự tại rồi. Còn mình vô đó thì mình được cái gì chưa? Mình còn đang là kẻ nhơ nhiễm, mà vào chỗ đó thì nhiễm nhơ thêm. Bởi vậy các việc làm của các vị Bồ Tát, các ngài có quyền làm như vậy, là khi các ngài đã đầy đủ những khả năng thành tựu các công đức rồi thì khi làm nó không trở ngại. Bây giờ tới đoạn này là phương tiện của ngài. Vì muốn độ người, khéo dùng phương tiện ở tại thành Tỳ Gia Ly. Vì muốn làm lợi ích cho người, cho nên phương tiện là ông cư sĩ, là ông trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly này. Của cải vô lượng để dùng thu nhiếp những người nghèo khổ, giữ giới thanh tịnh để thu nhiếp những người giữ giới cấm. Dùng cái nhẫn nhục để điều phục những người nóng giận, dùng cái đại tinh tấn để nhiếp phục lười biếng. Dùng nhất tâm thiền định để nhiếp phục những người loạn ý. Dùng trí tuệ quyết định để nhiếp phục những người vô trí. Tuy là người cư sĩ mà vẫn giữ giới luật, thực hành hạnh thanh tịnh của hàng sa môn. Tuy là hình thức cư sĩ mà ông làm cái hạnh giữ giới luật thanh tịnh của hàng sa môn. Tuy là hình thức cư sĩ mà ông làm cái hạnh giữ giới luật thanh tịnh của hàng sa môn. Tuy là người tại gia mà ông không có nhiễm trước trong tam giới. Thường thường nói người tại gia mà không nhiễm trước trong tam giới là ý làm sao? Thường mình ở cõi này thì gọi là cõi dục, phải không? Trong cõi dục này mình có nhiễm nó chưa? Ở ngay trên cõi dục là cõi thấp nhất trong tam giới mà mình đã nhiễm, đã thích rồi. Còn ngài ở trong hàng cư sĩ mà cả tam giới này không nhiễm. Như vậy là để nói tâm ngài giải thoát, phải không? Tuy ở hàng cư sĩ mà tâm vẫn giải thoát. Thì hiện có vợ con mà thường tu cái hạng trong sạch. Hiện có quyến thuộc mà thường ưa xa lìa. Tuy là mặc đồ trang sức đẹp đẽ mà dùng tướng hảo để trang nghiêm thân. Tướng hảo trang nghiêm thân, mặc đồ đẹp đẽ là trang nghiêm thân rồi. Tại sao còn nói dùng tướng hảo để trang nghiêm thân? Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật sở dĩ có 32 tướng tốt là không phải dùng vàng ngọc châu báu mà trang nghiêm, phải không? Mà do cái công đức, do tu hành những công đức mà được 32 tướng tốt. Thí dụ như nói, Phật có tướng lưỡi rộng dài là vì ba đời ngài không nói dối. Như vậy mỗi một tướng là một công đức tu. bởi công đức tu mà được tướng tốt. Như vậy thì bây giờ ông trưởng giả này, ông cũng có đồ trang sức, áo quần đẹp đẽ này kia, nhưng ông không thấy đó là quan trọng. Ông chỉ dùng 32 tướng tốt trang nghiêm, chứ không đặt vấn đề trang sức quần áo hay lụa là hay là vàng ngọc để mà trang sức. Tuy lại ăn uống mà dùng cái thiền duyệt làm vị, cũng ăn uống mâm cào cô đầy, nhưng ông không thấy đó là quan trọng, mà ông lấy cái thiền duyệt làm cái vị ăn, cho nên nói thiền duyệt vị thực đó. Bây giờ mấy chú lấy cái gì làm thức ăn? Bánh trái làm thức ăn hay lấy cái thiền làm thức ăn? Nếu lấy cái thiền thì coi bộ chán quá, nuốt không trôi phải không? Ngồi thiền mà chừng khoảng 1:30 sau, nó có khỏe không? Bởi vậy cho nên người tu cao, khi tâm họ được an định, thân họ được nhẹ nhàng rồi, thì ngồi thiền là cái thảnh thơi nhất, cái an lành nhất. Bởi ngồi thiền là thảnh thơi, là an nhàn, cho nên nói là thiền duyệt vi thực. Duyệt là vui, vui trong cái tọa thiền, tu thiền đó, làm thức ăn. Nghĩa là hôm nào, ngày nào thiếu 1 giờ ngồi thiền là coi như đói vậy đó. Còn mình bữa nào thiếu 1 giờ ngồi thiền, được ngủ thì coi như gì? Như no vậy đó, chứ không phải như đói. Đó là chưa được tự tại an lành trong cái tu. Vì vậy, ông là cư sĩ, tuy có ăn uống mâm cao cỗ đầy, nhưng cái đó đối với ông không có quan trọng, mà ông lấy cái thiền duyệt làm cái vị ăn. Nếu ông đến chỗ cờ bạc, đến chỗ hát sướng, ý trường tức là hát sướng đó, để vì nhiếp độ họ, nhiếp độ người, chứ không phải là tới đó để mà chơi mà hưởng. Ông nhận hay là ông học các đạo khác mà không có hủy hoại chánh tín, tùy ông thông suốt, mình tức là rõ hết kinh điển thế gian mà ông thường ưa Phật pháp, tất cả chỗ thấy của ông đều là cung kính. Cung kính cái gì? Cung kính và cúng dường là cái tôn trọng bậc nhất. Bởi vì theo cái thấy của ông, cúng dường tam bảo, đó là cái ông tôn trọng bậc nhất. Ông giữ gìn chánh pháp, ông nhiếp phục người lớn và kẻ nhỏ, tất cả sự sinh sống ông đều vui, tiêu bằng thoải mái đó, tức hài ngẫu. Như bây giờ nói hài hòa đó, ý vui thích trong cuộc sống, về phương tiện sống thì ông rất thoải mái, không có gì trở ngại hết. Tùy được hết cái lợi của thế tục mà không cho đó là vui. Những cái lợi của thế tục như làm ăn đâu đó hết, không cho đó là vui. Ông dạo các ngã tư đường làm lợi ích cho chúng sanh. Ông vào chỗ chánh trị lấy pháp mà cứu độ tất cả. Ông vào chỗ giảng luận thì ông hướng dẫn người ta về đại thừa. Ông vào các học đường để dạy bảo, để khai mở cho hàng đồng mông. Ông vào những chỗ rầm rá, cốt để chỉ lối cho người ta lập được ý chí. Vào quán rượu, không phải vì uống rượu, mà để chỉ cho người ta biết rượu là hại, rồi lập chí bỏ rượu. Nếu ông ở trong trường giả, thì trong trường giả tôn kính, vì nói pháp thù thắng. Nếu ở trong cư sĩ cung kính, vì họ mà ông đoạn trừ tâm tham trước. Nếu ông ở trong dòng sát đế lị, thì trong hàng sát đế lị tôn kính, ông dạy họ phương pháp nhẫn nhục. Sát đế lị là dòng võ tướng, chinh phục, cầm binh ra trận, cho nên từ đó ông phải dạy họ cách nhẫn nhục. Nếu ông ở trong dòng Bà La Môn, thì trong Bà La Môn tôn trọng, vì họ mà dạy trừ hết ngã mạn. Bà La Môn là dòng cao nhất, nên tâm ngã mạn khinh hết các dòng khác, từ đó ông dạy cho họ diệt trừ ngã mạn. Nếu ở trong đại thần thì là đại thần tôn kính thọ chánh pháp. Nếu ở trong hàng vương tử thì trong hàng vương tử tôn kính chỉ dạy cho họ trung hiếu. Nếu ở trong nội cung thì trong nội cung tôn kính giáo hóa họ làm người cung nữ chân chính. Nếu ở chỗ thứ dân thì thứ dân tôn trọng dạy cho họ làm những điều phước lành. Nếu ở chỗ phạm thiên thì là bậc phạm thiên cung kính dạy bảo họ trí huệ thủ thắng. Nếu ở trong hàng đế thích thì được trong hàng đế thích tôn trọng thể hiện cảnh vô thường. Tại sao ở trong hàng đế thích thể hiện cảnh vô thường mà không dạy cái gì. Bởi vì đế thích đang ở cõi trời, thừa hưởng ngũ dục lạc nên mê quá đi, mê hưởng mà không biết tu, nên từ đó hiện cảnh vô thường. Hiện cảnh vô thường họ giật mình thì họ tu, thấy có người chết, thấy người bệnh, người già, để cho họ thức tỉnh. Nếu ở trong cõi trời hộ thế thì trong cõi trời hộ thế tôn trọng mà bảo hộ các chúng sanh. Ông trưởng giả Duy Ma Cật dùng vô lượng phương tiện như thế để làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy tất cả việc làm ở cảnh nào, ở trường hợp nào cũng nhắm thẳng tới cái lợi ích cho người mà ông ở hoàn cảnh đó, chứ không phải vì thụ hưởng, vì an vui riêng mình mà ở trong cảnh đó. Như vậy ở trong cảnh giàu, ở trong cảnh quan quyền, ở trong cảnh dòng họ cao quý, vân vân, đều là vì họ mà thức tỉnh, vì để cảnh giác họ, chứ không phải vì thụ hưởng bản thân mình, cá nhân mình. Đó là để nói phương tiện của ngài là như vậy. Đây thêm cái phương tiện nữa: do phương tiện kia mà ngài hiện thân có bệnh. Bởi vì ngài có bệnh cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, vân vân, và các hàng vương tử, những bá quan khác, các ngài quan thuộc vô số cả ngàn người đều đến thăm bệnh ông. Những người đến đó nhân dùng hay là lấy cái thân bệnh mà rộng vì họ nói pháp. Nhân cái thân ông bệnh mà ông vì họ nói pháp. Như vậy ông bệnh là cốt nói pháp cho các vị đó nghe, chứ không phải ông bệnh vì nghiệp chướng của ông mà phải bệnh. Bây giờ giả sử chúng ta không có được như ông mà lỡ có bệnh thì sao? Có nên nói pháp cho người khác nghe hay là có bệnh nên dên? Tuy rằng mình không được như ông, nhưng lỡ có bệnh ai tới thăm, đó là cái thân vô thường vậy đó. Mới hôm qua tôi đi sân sần, nay tôi nằm queo đây, nhắc cho người ta tỉnh. Như vậy cũng là nhân thân bệnh mà cảnh tỉnh người, chứ đừng nhân thân bệnh người ta tới rồi rên hì hì, nhiều khi còn than thở nữa. Đây ông giáo hóa cách làm sao? Này các nhân giả, cái thân này là vô thường, nó không có mạnh mẽ, nó không có sức lực, nó không có bền bỉ, nó là cái pháp màu chóng hữu hoại, tức là bại hoại. Cái thân này vô thường, không mạnh mẽ, không sức lực, không bền bỉ, nó là pháp màu bại hoại, không có thể tin cậy được. Bây giờ mấy chú tin được cái thân mình không? Tin không? Bây giờ có ai biết mình tới bao giờ chết đâu, phải không? Nếu tin mình nói, tôi biết tôi tới 80 tuổi, ngày mấy tháng mấy tôi chết đó, thì mới tin. Chứ còn bây giờ không biết. Ngày nay đi đây, chớ ngày mai chết cũng có. Ngồi đây ngày mai bệnh cũng có. Không có nhất định gì hết. Không biết ngày mai ra làm sao, làm sao tin. Vậy mà cứ tin, ngầm tin mình sống lâu, ngầm tin mình mạnh khỏe, mình sống lâu. Cho nên nếu ai báo tin mình sắp chết, cái hoảng lên. Mình mạnh khỏe nên khi ngã bệnh cũng tức tối bực bội. Chớ hiểu rõ thân này không có gì đảm bảo, đã không đảm bảo thì có gì chúng ta đáng tin. Nó là khổ, nó là não, nó là chỗ nhóm họp của các bệnh. Cái thân nào là khổ, là não, là nhóm họp các bệnh? Bây giờ mỗi người kể coi mình có mấy bệnh. Cứ như thông tạng có mấy bệnh, thực là chỗ nhóm họp của các bệnh, phải không? Không có gì an ổn hết. Này các nhân giả, cái thân nó như thế, người trí sáng suốt thì không nên trông cậy vào nó. Chữ cổ là nương, không có trông cậy vào nó. Điểm thứ nhất là bảo mình đừng tin cậy vào nó. Điểm thứ hai là bảo mình đừng trông cậy vào nó, vì nó có đáng tin đâu mà tin. Bởi vì nó là khổ não thì làm sao tin cậy vào nó được. Thân này như chùm bọt nước, không thể nắm bắt. Mình ra ngoài biển, mình thấy từng cụm bọt, phải không? Bọt nó nổi, mình nắm nó làm sao? Nắm tới đâu nó tan tới đó. Thân này như bong bóng nước, không được lâu bền. Như vậy mới thấy, khi hạt mưa rơi cái chòm xuống mái nhà, thấy bong bóng nổi lên. Nổi lên rồi sao? Vừa thấy bong bóng rõ ràng, chút rồi nát, như cái thân không bền bỉ. Cái thân này như ánh sáng, lần chớp sáng từ nơi khát ái mà sanh. Dương điện tức là như sóng nắng, từ khát ái mà sanh. Nó không có thật mà vì khát ái. Khát ái là sao? Ái là yêu thích, khát là thường thường nói con nai khát nước quá. Nó nhìn thấy ở đằng xa ánh nắng chập chờn, nó tưởng rằng là dòng nước, nó ù tới để tìm uống. Nhưng mà ù tới rồi sao? Tới rồi nó thất vọng, không có nước. Mình yêu thân này, nó thèm khát, nó mong mỏi, nó cứ bám giữ. Mà bám giữ được không? Bám giữ tới đâu đó rồi cũng nát cũng hoại, không có bền lâu. Thân này như cây chuối, trong không có lõi chắc. Vô hữu kiên, không có chắc, cây chuối mình lột ra làm sao? Cứ từng bẻ tách ra, kiếm thân cây cứng chắc không có. Thân này như huyễn hóa, từ điên đảo mà khởi. Thân này như mộng, do cái thấy hư dối mà thành. Thân này như cái bóng, từ nơi nghiệp duyên mà hiện. Thân này như vang, nó thuộc về các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong chốc lát nó liền biến diệt. Thân này như làn điện chớp, mỗi niệm nó không dừng. Thân này không chủ như là đất. Thân này không có ngã như là lửa. Thân này không có thỏ mạng như là gió. Thân này không có người như là nước. Thân này không có thật do tứ đại làm nhà. Thân này là không lìa ngã và ngã sở. Thân này là vô tri như là cỏ cây ngói gạch. Thân này không tạo tác do sức gió mà chuyển. Nói thân này không tạo tác, mình không chịu. Mình thấy mình cuốc đất, mình gặt lúa, mình làm đủ thứ hết, mà nói không tạo tác, mình chịu không? Nói khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật ở đây, tất cả hoạt động của mình từ gió mà ra cả. Bây giờ mấy chú ăn là nghĩa làm sao? Uống nghĩa là sao? Khi uống nước là sao? Có gió hút vô không? Mình uống nước là lấy hơi gió hút vô, nước nó theo, rồi tới ăn cũng vậy. Nếu hoài mà không có gió nó vẫn hút vô, thì nó có vô được đâu, phải không? Như vậy ăn cũng nhờ gió, uống cũng nhờ gió. Đem vô rồi nuôi thân này, rồi hoạt động, tim đập máu chảy, các cơ thể hoạt động đều từ gió hết. Khi đem vô rồi, tới tống già, có nhờ gió nữa không? Cũng phải nhờ gió. Như vậy tất cả hoạt động đều là gió, chứ đâu phải là mình làm. Mình không biết, mình tưởng có mình làm chủ, mình làm này làm kia. Nhưng mà không ngờ, chính tất cả cái đó là do sức gió mà làm ra như vậy. Thân này nó nhơ nhớp, ô uế đầy rẫy. Thân này là hư dối. Tuy nhờ tắm gội ăn mặc, thầy đều trở về tiêu diệt. Cái thân này là tai họa, 101 bệnh nó sinh, nó làm náo loạn. Thân này như là cái gò giếng, bị cái giả nó bức bách. Thân này nó không có nhất định là chủ yếu hay cốt yếu, phải đến chết. Thân này có định gì đâu, cần là đi tới chỗ chết là cùng. Thân này là rắn độc, như là kẻ oán thù cướp giật, như là xóm giống. Nào là ấm giới, các nhập, trung hợp mà thành. Như vậy, kể một mạch thì thấy cái thân nó ra sao? Thực ra ngài kể thì quá kỹ, kỹ vô cùng phải không? Thân này nó không đáng tin, thân này không đáng nương cậy. Thân này tạm bợ, thân này là tạm bợ. Thân này là tai họa, thân này là nhơ nhớp, thân này như rắn độc. Vừa rồi tôi kể đó, thân này là kẻ oán thù, kẻ giặc cướp vậy đó. Nó cứ giật của nhau, rồi nó không tự như cái chỗ giống, rồi nó hợp lại, chớ nó có gì thật đâu. Rồi nào là ấm, nào là giới, nào là nhập chung lại mà thành, chớ cái gì là thật thân. Vậy mà mình thấy cái thân là thật. Nếu mình biết rõ cái thân không bền, không đáng tin cậy, thân là tạm bợ, thân là nhớp nhúa, thân là khổ đau, tất nhiên thân còn gì là quý hay không? Mà không quý thì còn gì chấp? Mà không chấp thì đó là nhân, để rồi đi tới vô ngã, tới giải thoát. Phần 6. Như vậy, đoạn này chỉ cho chúng ta thấy cái thân rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ đứng về mặt này là cái mặt Ngài chỉ cho chúng ta chán chê cái thân. Nhưng mà chán chê cái thân này rồi phải làm gì? Rồi tới đó bó tay than thở hay sao? Đây là phải chuyển qua. Này các nhân giả, cái thân này là cái bệnh hoạn, là cái tai họa đáng chán. Phải thích cái thân của Phật. Cái thân của mình là tai họa đáng chán, bây giờ mình phải thích cái thân Phật. Vì cớ sao? Thân Phật là pháp thân. Nói thích thân Phật là cái pháp thân đó. Từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí chỉ giới nhẫn nhục nhu hòa, cần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội, đà văn trí tuệ các ba la mật mà sanh. Ở đây nói tới thập ba la mật. Từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh mà sanh, từ 37 phẩm trợ đạo mà sanh, từ trì quán mà sanh, từ thập lực tứ vô sở ý, thập bát bất cộng pháp mà sanh, từ đoạn tất cả pháp bất thiện, nhóm họp tất cả pháp bất thiện mà sanh, từ cái không phóng dật mà sanh, từ cái vô lượng, cái pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Như thân giả muốn được cái thân Phật, phải đoạn tất cả bệnh của chúng sanh, phải phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác. Ông trưởng giả Duy Ma Cật nói như thế vì các người đến thăm bệnh, nên ông như thế mà thuyết pháp, khiến cho vô số ngàn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy ông Duy Ma Cật, ông tùy theo trình độ của những người đến thăm bệnh ông mà ông vì họ nói pháp thích hợp với sở nguyện, hay là với cái nghiệp duyên của họ mà nói pháp, khiến cho vô số người ở đó đều được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là phần của ông Duy Ma Cật. Ông đã có cái khả năng phương tiện giáo hóa như vậy. Như vậy chúng ta học qua đoạn này mới thấy tinh thần của Bồ Tát. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ nào phát ra cũng là vì chúng sanh mà phát ra, phải không? Như đoạn trước các ngài muốn có tịnh độ thì cũng vì độ chúng sanh mà có tịnh độ. Ở đây trường hợp ngài bệnh, bệnh cũng vì chúng sanh mà bệnh, chứ không phải vì cái nghiệp duyên riêng của mình. Như vậy thấy tất cả hành động của các vị Bồ Tát, trường hợp nào cũng vì người, vì chúng sanh. Phần này nếu giảng cho kỹ thì rất dài, nhưng tôi nghĩ đây cũng là quen rồi. Ngôn ngữ này chúng ta từng nghe, chỉ giảng sơ quý vị cũng lãnh hội được. Tới phẩm thứ ba, phẩm đệ tử. Hai chữ đệ tử chúng ta quen quá rồi, khỏi cần phải giải thích. Phẩm đệ tử. Khi ấy ông trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ, nằm bệnh trên giường, Thế Tôn là đấng đại bi, đâu chẳng có thương xót. Đó là lời ông có vẻ như sao mình bệnh nằm lâu quá, Phật đại bi mà Ngài không đến thăm viếng mình. Phật biết ý ông cư sĩ Duy Ma Cật, liền bảo Xá Lợi Phất. Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ lại thuở xưa, từng ở trong rừng ngồi yên dưới cội cây, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Xá Lợi Phất, không hẳn ngồi ấy là ngồi yên. Phàm ngồi yên thì không có hiện thân ý ở tam giới, ấy là ngồi yên. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, ấy mới gọi là ngồi yên. Không bỏ đạo pháp mà hay hiện cái việc phàm phu, ấy mới là ngồi yên. Tâm không trụ ở trong cũng không ở ngoài, ấy mới là ngồi yên. Đối với kiến chấp không động mà hay tu 37 phẩm trợ đạo, ấy mới là ngồi yên. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn, ấy mới là ngồi yên. Nếu hay như thế mà ngồi thì Phật sẽ ấn chứng cho. Khi ấy bạch Thế Tôn, con nghe những lời nói này lặng thinh mà thôi, không thể nào đáp được, cho nên con không có khả đến thăm bệnh ông Duy Mặc Cật. Đây là một hình ảnh. Bởi thường chúng ta hay nghĩ mình đến dưới cội cây, ngồi trong rừng vắng một mình, đó là ngồi yên, phải vậy không? Hoặc giả không như vậy, thì khuya mình ngồi yên trên thiền đường, hoặc ngồi trong một cái thất, hoặc ngồi ngoài hành lang chẳng hạn. Có một mình lặng lẽ, đó là ngồi yên phải không? Quan niệm mình ngồi như vậy là ngồi yên, nhưng với ông Duy Mạng Cật, ông không nói như vậy. Ông không thấy mình ngồi một mình lặng lẽ là ngồi yên, mà ông bảo muốn ngồi thì phải làm sao? Muốn ngồi yên là trong tam giới mà không hiện thân ý, đó mới là ngồi yên. Tại sao trong tam giới mà không hiện thân ý? Tức là ngay mình đang sống trong tam giới, cõi mình là cõi dục giới, còn sắc và vô sắc nữa. Nhưng hiện sống trong tam giới này mà tâm mình, ý mình nó không có duyên theo tam giới, hay là thân mình không hiện trong tam giới, ấy mới là ngồi yên. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, nghĩa là ngay trong tam giới mà không thấy tâm mình động, thì đó mới thật là ngồi yên. Như vậy cái ngồi yên này dễ hay khó? Như mày chú thấy, mình ngồi trong thiền đường thấy yên lặng tốt quá, nhưng mà lúc đó yên không? Thân thì nghiêm chỉnh tạm yên đó, nhưng cái tâm làm sao? Nếu không phải ngủ gục thì nó hay chạy, mà chạy là động hay yên? Như vậy ngài không nói cái chạy lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới cũng chưa phải là ngồi yên nữa. Huống nữa là những cái chạy lăng xăng xóm làng gần gần, cái đó thật là thông thường. Như vậy khi nào thân tâm không động, lúc đó mới gọi là ngồi yên. Rồi một câu kế, ngài liền nói rằng: không có khởi tức là không có xả, là dạy trong tuyệt tận định mà hiện các hoài nghi, đó mới là ngồi yên. Bởi thường các vị tu theo nhị thừa, khi nhập diệt tận định, lúc đó thân thường như chết vậy, chỉ còn có chút hơi ấm mà không còn có hơi thở, chỉ còn ấm mà không còn hơi thở. Thường thường nói không thở thì chết phải không? Như vậy mà ngồi lặng lẽ như chết thì gọi đó là nhập diệt tận định. Nhưng ở đây ông nói rằng chưa có xả diệt tận định mà hiện các hoài nghi, ấy mới là ngồi yên. Nếu mà đứng dậy đi, đó là xả diệt tận định rồi. Các hoài nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, phải không? Bây giờ không xả diệt tận định, làm sao đi, đứng, ngồi, nằm? Mọi hoạt động bình thường mà tâm giống như người nhập diệt tận định vậy, vậy mới gọi là ngồi yên. Chứ còn nhập diệt tận định mới là yên. Mà ngồi yên đó, yên mà như chết, không hoạt động, cái yên đó không phải là yên thật. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền hay là lục tổ, ngài hay nói rằng nếu thấy có nhập có xuất thì chưa phải là đại định, đó phải không? Còn có nhập còn có xuất tức là còn có động. Bởi vậy nên ở đây nói rằng tâm mình làm sao mà đi, đứng, nằm, ngồi, hoạt động mà vẫn lặng lẽ như người ở trong diệt tận định, đó mới là thật ngồi yên. Không xả đạo pháp mà hiện việc phàm phu, ấy mới là ngồi yên. Không xả đạo pháp tức là sống đúng với tinh thần đạo pháp mà làm các việc phàm phu, đó mới là ngồi yên. Như chuyện gì? Như làm sao? Tôi thí dụ. Thí dụ như việc phàm phu là việc gì? Việc cuốc giấy phải không? Việc làm ruộng, đó là việc phàm phu chứ gì? Làm ruộng cuốc giấy, đó là việc phàm phu. Khi làm việc phàm phu như vậy mà tâm hồn mình không rời đạo pháp, đó mới là ngồi yên. Chứ còn làm việc phàm phu rồi tính theo phàm phu, tính lúa trúng, lúa thất, rồi tính cái này, tính cái kia, cuốc đất mà không cuốc đất, cuốc đất mà nhớ chuyện ở xứ này xứ nọ, vân vân, cái đó là chưa phải ngồi yên. Cho nên trong khi mình làm những cái việc phàm phu đó mà tâm mình không rời đạo pháp, như vậy mới thật là ngồi yên. Tâm không ở trong cũng không ở ngoài, ấy mới là ngồi yên. Thường chúng ta có hai trạng thái, một là thấy tâm ở trong, hai là thấy tâm chạy ra ngoài, phải không? Khi nào nó không chạy, lúc đó ở trong hay ở ngoài? Lúc không chảy mấy chú thấy ở trong hay ở ngoài? Thường thường nó không chảy, tâm tôi ở trong đó, nó đang yên ở trong. Còn nếu nó phóng ra thì nói tâm ra ngoài. Nhưng thật sự tâm chạy ra hoặc là tâm trụ ở trong, cái đó nó không thật, phải không? Nó là bóng dáng, đã là bóng dáng thì đâu có thật. Không thật thì nói gì trong, nói gì ngoài? Còn nếu tâm thật thì nó trùm hết, nó không ở trong, không ở ngoài. Còn mình sống với cái tâm chạy đó, khi nó chạy ra thấy ở ngoài, khi không chạy ra thấy nó ở trong. Đó là sống với cái tâm bóng dáng không thật. Chừng nào mình thấy được cái tâm thật, không phải trong, không phải ngoài, đó mới thật là ngồi yên. Đối với các kiến, kiến tức là kiến chấp của ngoại đạo đó, không động mà tu 37 phẩm trợ đạo, ấy mới là ngồi yên. Tức là thường thường mình muốn tu theo chánh pháp, mình phải diệt những tà kiến, phải không? Diệt tà kiến thì mới theo chánh pháp. Đây là tà kiến không cần diệt mà vẫn hành được chánh kiến. 37 phẩm trợ đạo đó thuộc về chánh kiến, như vậy mới là ngồi yên. Câu này và câu sau là chỉ cho mình không còn thấy có hai, không còn thấy đây là tà, kia là chánh, như vậy mới thật là ngồi yên. Bởi vậy nên câu kế: không có đoạn phiền não mà vào niết bàn, ấy mới là ngồi yên. Mình còn thấy phiền não nên đoạn, niết bàn nên chứng, như vậy vẫn còn thấy có hai: phiền não không cần đoạn, niết bàn không cần vào. Bởi vì phiền não niết bàn không hai, bởi thấy không hai đó mới là ngồi yên. Nếu được như vậy mới gọi là được Phật ấn chứng. Như vậy đoạn này ý của ông Duy Ma Cật muốn chỉ cho ngài Xá Lợi Phất cũng như nhiều người khác biết rằng, muốn được yên thì không phải chỉ cái thân tướng ở chỗ vắng vẻ là yên, mà chính tâm mình không còn thấy có hai bên, cái đó mới thật là yên. Chứ nếu tâm mình còn thấy hai bên thì đó chưa phải là ngồi yên. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn kế: Phật bảo: Đại Mục Kiền Liên, ông đi đến thăm bạch Duy Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ lại thuở xưa và trong đại thành Tỳ Gia Ly, ở trong đường hẻm, vì các người cư sĩ nói pháp, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, ông Mục Kiền Liên, vì bạch y cư sĩ nói pháp không phải như nhân giả đã nói. Phàm nói pháp phải nghi pháp mà nói. Pháp không có chúng sanh, vì lìa chúng sanh cấu. Chư cấu là một lý luận, chư cấu là quan trọng. Pháp không có chúng sanh, tại sao? Vì nó đã lìa chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, vì lìa cái ngã cấu. Pháp không có người, vì mé trước mé sau dứt. Pháp thường lặng lẽ vì diệt các tướng. Pháp lìa hư tướng vì không có sở duyên. Pháp không có văn tử vì ngôn ngữ đoạn. Pháp không có thuyết vì lìa giác quan. Pháp không có hình tướng vì như hư không. Pháp không có hí luận vì cứu cánh không. Pháp không có ngã sở vì lìa ngã sở. Pháp không phân biệt vì lìa các thức. Pháp không có so sánh vì lìa đối đãi. Chữ tương đối chứ không phải là tướng đối. Pháp chẳng thuộc nhân vì không ở duyên. Pháp đồng với pháp tánh vì vào các pháp. Pháp tùy nơi nghi vì không có chỗ tùy. Pháp chủ thật tế vì các bên không đồng. Pháp không có đến đi vì thường chủ. Pháp thuận với không. Pháp tùy vô tướng. Pháp ứng vô tác. Câu đó như vậy mới rõ. Pháp thuận với không, nó tùy vô tướng, nó ứng với vô tác, ứng hợp với vô tác. Pháp lìa đẹp xấu. Pháp không có tăng giảm. Pháp không có sanh diệt. Pháp không có chỗ trở về. Pháp vượt ra ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Pháp không có cao thấp, pháp thường trụ chẳng động, pháp lìa tất cả quán hành. Vâng, đại mục Kiền Liên, pháp tướng nó như thế, há có thể nói ư? Phàm người nói pháp không nói không bày, người nghe pháp kia không nghe không được. Ví như là người huyễn mà nói pháp, phải dựng lập ý như vậy mà vì nói pháp. Phải rõ chúng sanh, căn cơ chúng sanh có lợi đồn, khéo nơi chỉ kiến không có sự chướng ngại, dùng tâm đại bi mà tán thán đại thừa, nhớ đền ơn Phật, không có dứt tam bảo, nhiên hậu mới nói pháp. Ông Di Ma Cật khi nói lời ấy, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn không có cái biện tài này, thế nên không thể đến thăm bệnh ông được. Như vậy đây là trường hợp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ ở trong giáo đoàn của Phật. Mở đầu ngài Xá Lợi Phất đã lui rồi, bây giờ tới ngài Mục Kiền Liên. Câu chuyện ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu hơn ngài Mục Kiền Liên, phải không? Ngài Mục Kiền Liên ở trong đường hẻm nói pháp cho cư sĩ nghe. Ông Di Ma Cật mới bảo rằng, vì bạch y cư sĩ mà nói pháp, không phải như nhân giả nói đâu. Vì bạch y cư sĩ không phải nói kiểu đó đâu. Phải nói làm sao? Phải như pháp mà nói. Như pháp mà nói là làm sao? Tức là thường thì các vị đệ tử của Phật cũng như chúng ta bây giờ nói pháp là đứng trên tướng của pháp mà phân biệt giảng nói. Thành ra nói là nói cái pháp. Còn ông Duy Ma Cật bảo như pháp mà nói, tức là đi thẳng vào pháp tánh mà nói, chứ không phải nói theo pháp tướng nữa. Ví dụ như mình nói 37 phẩm trợ đạo, rồi mình nói nào tứ đế, nào thập nhị nhân duyên, vân vân, đó là trên tướng. Còn như pháp tánh mà nói thì thế nào? Pháp tánh là pháp không có chúng sinh. Vì sao? Vì lìa chúng sanh, vì không còn cấu nhờ của chúng sanh. Rồi pháp tánh đó không có ngã, vì lìa ngã cấu, vân vân. Như vậy đứng về mặt pháp tánh thì nó không có tất cả cái này. Vì sao? Vì nó lìa tất cả cái đó. Hiểu một câu thì mấy câu sau hiểu, phải không? Rồi tới đoạn sau, như ông nói rằng Phật tùy nơi như, tức là pháp tánh. Như là như như. Pháp tánh là bất sanh bất diệt, bất dao động, cho nên nó không có chỗ tùy. Nói tùy mà không có chỗ tùy. Pháp chủ thật tế, pháp tánh chọn nét chân thật, cho nên nó không có mé này mé nọ, không đồng. Cho tới đoạn sau nói rằng pháp thuận không tùy, vô tướng ứng vô tác. Bởi vì pháp tánh nó không tướng nên gọi là thuận không, mà đã không tướng nên gọi là tùy vô tướng ứng vô tác. Bởi vì pháp tánh nó không tướng nên gọi là thuận không, mà đã không tướng nên không có tạo tác, cho nên gọi là vô tác. Bởi vì pháp tánh nên đâu nói đẹp nói xấu. Mình nói đẹp xấu, nói thêm bớt, nói sanh diệt là đứng trên pháp tướng mà nói. Pháp tánh không có tất cả cái đó. Bởi vậy mới nói rằng pháp tánh vượt ra ngoài cả mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm. Tâm tức ý đó. Như vậy ở đây câu kết thúc của ông: người nói pháp không nói không bày, còn người nghe pháp không nghe không được. Bởi vì pháp tánh, mà pháp tánh làm sao nói được? Mở miệng nói thì trên cái đối đãi, mà đối đãi là tướng chứ không phải tánh nữa. Cho nên pháp tánh thì không nói không bày, còn vì pháp tánh thì lấy gì nghe? Nếu nghe ngôn ngữ thì cái nghe đó nằm trong đối đãi, ngôn ngữ thuộc về đối đãi. Vì vậy mà nói người nghe không được. Như vậy pháp tánh là tự mình khế hợp, còn nghe pháp tánh là cũng tự mình nhận ra, chứ không phải có nói có nghe. Có nói có nghe là không thật, cho nên câu ông muốn nhắc cho chúng ta biết rõ. Ví như người huyễn, vì người huyễn nói pháp phải kiến lập ý đó thì nói pháp mới được. Như vậy người huyễn là gì? Người huyễn nói pháp làm sao? Mình nói pháp thì thường thường mình nói đây là cái pháp thiện, đây là cái pháp ác. Thiện thì mình ráng tu, cái này ác mình ráng bỏ, phải không? Thường chúng ta nói pháp là như vậy. nhưng hiểu nói vậy là pháp tướng hay pháp tánh? Đó là pháp tướng. Pháp tướng thì nằm trong sinh diệt. Nếu mình nói như vậy, mình đừng thấy đây là thiện thật, đây là ác thật. Mình nói đó, mình phải thấy rằng chuyện giảng dạy của mình bây giờ giống như người huyễn nói pháp cho người huyễn nghe vậy thôi. Người nói cũng là huyễn, người nghe cũng là huyễn. Thấy như vậy, đừng có chấp thật, thì mới đúng là tinh thần nói pháp mà mình thấy nói ra là pháp đối đãi, mà đối đãi là không thật. Mà mình thấy mình nói thật, thì pháp thật đó đã là không đúng tinh thần nói pháp rồi, phải không? Nên ông nhắc lại câu đó, phải nhớ rõ ràng như vậy. Đó là một ý nghĩa thứ nhất. Rồi ý nghĩa thứ hai là ông bảo mình nói pháp thì phải biết căn cơ chúng sanh lời đồn, khéo nói với cái thấy biết, không bị chứng ngại. Dùng đại bi tán thán đại thừa, rồi để đền ơn Phật, không có dứt tam bảo thì mới nên nói pháp. Đó là ý thứ hai. Thường thường mình chưa được tha tâm thông thì làm sao mình biết căn cơ chúng sanh lời đồn mà nói pháp? Bây giờ mấy chú làm sao biết? Bây giờ có người tới mình muốn hỏi đạo. Khi tới mình kêu ngồi đây, rồi giảng ào ào một hồi, rồi thôi đi. Như vậy đó được không? Hay phải làm sao? Đó là cái tôi chỉ cho phải biết. Phần nhiều người tận tới, tức là người có tánh cách như là khao khát tìm hiểu. Tới có khi nào tôi nói, tôi hỏi, đạo hữu muốn hỏi cái gì? Đạo hữu tu làm sao? Ở nhà đọc kinh sách gì? Mình chưa có tha tâm thông thì đâu biết trình độ họ cao thấp. Chính cái họ trình bày cho mình đó, nói ở nhà đã tu thế này, hoặc tu thế kia, hoặc đọc kinh sách nào, thì mình mới biết người đó trình độ tới đâu. Nhân đó mình nói sẽ dễ gần với họ hơn. Chớ mà tới có nhiều sư mình vì thấy đạo lý hay quá, thích, gặp ai cũng muốn sổ cho họ nghe. Cho nên ở đây bảo trước phải biết căn cơ của họ lợi đồn, rồi cái đó mình phải làm sao? Mình khéo đối với cái thấy biết, đừng bị chướng ngại, và khởi tâm đại bi để cao pháp đại thừa. Như vậy là cốt đền ơn Phật, mới đáng là người nói pháp. Nói pháp là cốt đền ơn Phật, chứ không phải nói pháp là tỏ mình hay. Như vậy đoạn này kết luận lại là ngài Mục Kiền Liên, ngài nói pháp cho cư sĩ là đứng về mặt pháp tướng, chia sẻ phân tích cho họ hiểu. Ông Duy Ma Cật, ông nhìn bằng pháp tánh, cho nên ông chê nói như vậy không hợp, phải nói thẳng nơi pháp tánh. Nhưng mà pháp tánh rốt cùng không có người nói và cũng không có người nghe, đó là cái chỗ chân thật. Bây giờ tới ngài Đại Ca Diếp. Phật bảo ngài Ca Diếp, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Ca Diếp bạch Phật rằng, Thế Tôn còn không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Còn nhớ lại thuở xưa ở trong xóm nghèo mà đi khất thực, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng, vâng, Đại Ca Diếp có lòng từ bi mà không thể khắp hết, bỏ nhà giàu có để đi đến những nhà nghèo khất thực, vì không ăn nên hành khất thực, vì phá hoại cái hòa hợp tướng nên nhận thức ăn từng nắm từng muỗng, vì không thọ nên nhận thức ăn kia, vì dùng cái tướng không tụ. Không tụ tức là họp lại. Từ cái chỗ không mà vào trong xóm làng, chỗ thấy có sắc cùng với người mù đồng, chỗ nghe tiếng cùng với vàng đồng, được ngửi mà không phân biệt các xúc như chi chứng, biết các pháp như tướng huyễn, không tự tánh, không tha tánh, vốn tự xưa không sanh, này cũng không diệt. Bản tự tất nhiên tức là xưa tự không sanh, này cũng không diệt. Này Ca Diếp, nếu hay không xả tám cái tà vào tám giải thoát, dùng tướng tà mà vào cái pháp chánh, dùng một thức ăn mà thấy tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh nhiên hậu mới có thể ăn. Người ăn như thế không có phiền não, không có lìa phiền não, không có vào định ý, cũng không có khởi định ý, không trụ thế gian cũng không trụ niết bàn. Cái người thí cho họ không có phước lớn, không có phước nhỏ, không có thêm, không có bớt, ấy mới gọi là chánh vào Phật đạo, không y nơi hàng thanh văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là không uổng của người thí chủ. Phần 7. Còn khi ấy, Bạch Thế Tôn nghe thấy lời này rồi thì được chưa từng có, liền đối với tất cả Bồ Tát sâu khởi tâm cung kính, lại khởi nghĩ thế này: đây là hàng danh tiếng được biện tài trí tuệ mới có thể nói được như thế, ai nghe mà không phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn từ đây trở về sau không có dám khuyên người dùng pháp thanh văn hay pháp bích chi Phật để cho họ thực hành, thế nên còn không kham đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Như vậy đoạn này đứng về phần khất thực, ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề là hai vị có tâm lệch một bên. Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo, thường thường mình nói mình thương người nghèo thì lẽ ra không dám nhận của họ, phải không? Bởi vì họ nghèo rồi mà mình nhận của họ nữa thì họ lại nghèo thêm. Nhưng mà ngược lại, ngài Ca Diếp vì thương nghèo cho nên đi khất thực trong xóm nghèo để cho họ gieo căn lành, để sau này họ mới giàu được. Chứ bây giờ nếu mình sợ họ nghèo, mình không dám khất thực, không dám yêu cầu họ làm phước, thì tâm ích kỷ của họ lại càng thêm. Như vậy đời sau làm sao có phước? Như vậy chẳng lẽ đời này nghèo, đời sau nghèo, nghèo hoài sao? Cho nên muốn chuyển cái tâm của họ từ cái nghèo trở thành giàu, vì vậy ngài tìm mấy người cùi, người khất thực họ nữa. Đó là tâm từ bi mới làm được như vậy. Ngược lại, ngài Tu Bồ Đề thì sao? Cứ tìm nhà giàu khất thực, cũng vì lòng từ bi, ngài quan niệm đơn giản: họ dư, mình xin một chút không thấm vào đâu, như vậy họ không thiếu. Như vậy cái khất thực của mình, nó không làm thiệt thòi cho người cúng. Như vậy ai cũng từ bi hết, mà nó trở thành lệch. Một bên thì nặng muốn gieo duyên với người nghèo, một bên nghĩ mình xin mà người ta không bị thiệt thòi bao nhiêu, không khổ khó cho họ, cho nên nhắm người giàu. Như vậy đều là vì lòng từ bi mà có thiên lệch. Cho nên ở đây mới dẫn ra câu chuyện: khi ông Duy Ma Cật thấy ngài đi tới xóm nghèo khất thực rồi, ông nói rằng ông có lòng từ bi mà nó không có gốc, bỏ người giàu mà đến xin người nghèo. Lòng từ bi của ông không có bình đẳng. Bây giờ ông mới hướng dẫn đây: ngài Ca Diếp phải trụ nơi pháp bình đẳng, nghĩa là phải trụ nơi pháp bình đẳng mới nên đi khất thực. Mình muốn khất thực phải trụ pháp bình đẳng để khất thực. Pháp bình đẳng để khất thực là thế nào? Tức là lên thứ lớp, đi nhà nào. Thí dụ đây là nhà giàu, mình cũng khất thực. Kế đó nhà nghèo, mình cũng khất thực. Nhà nào tùy tới đầu người ta cho thì nhận, chứ không có lựa xóm nghèo tới hoặc lựa xóm giàu tới. Đó mới gọi là bình đẳng. Nhưng mà tới đây ông qua cái lý, vì không ăn nên đi khất thực. Không ăn khất thực làm chi, phải không? Ăn mới khất thực chớ, không ăn khất thực làm gì? Mà ở đây nói vì không ăn nên đi khất thực. Mà ai không ăn? Nếu thân này thì phải có ăn, phải không? Đây ông muốn đi sâu cái lý, nghĩa là mình đi khất thực, mình sống, tu, đó là vì để nhận ra cái pháp thân. Sống với pháp thân mà cái đó có ăn không? Nó không có ăn. Nhận được cái đó thì mới đi khất thực. Vì hoại hòa hợp tướng mới nên đi khất thực. Hoại hòa hợp tướng là thân này nè, ngũ uẩn hòa hợp hay là tứ đại hòa hợp. Vì không có nuôi dưỡng, không có tiếp tục tướng hòa hợp này nữa mới đi khất thực. Như vậy đi khất thực là vì sự giải thoát với tướng hòa hợp, phải không? Mới đi khất thực. Chứ nếu mình tiếp tục đời sau làm người hoặc làm trời gì đó, khất thực cái đó là không đúng. Cho nên hoại và hợp vì bất thọ, không nên đi khất thực. Nhận thức ăn kia không thọ, tức là thường chúng ta có năm giác quan, năm giác quan đó đối với năm trần có cảm thọ. Nhưng đây pháp thân có năm giác quan không? Cho nên nói là không thọ. Như vậy đó, dùng đó mà đi khất thực, dùng cái tưởng không tu, tức là cái tưởng thân này giống như chỗ trống, rồi năm thứ ấm hợp lại, chứ nó không có thật. Như vậy xóm làng cũng là cái nhóm hợp lại không thật. Mình tưởng như vậy đó mà đi vào xóm làng khất thực, bảo mình thấy sắc cùng với người mù đồng, nghe tiếng cùng với vang đồng, ngửi mùi cùng với gió đồng. Khi ăn vị không phân biệt, khi xúc chạm như chi chứng. Mấy cái này quý vị nghe thấy dễ hiểu không? Thấy sắc như mù là làm sao? Thấy làm sao như mù được? Như mù là không thấy. Đã là thấy mà tại sao lại như mù? Bởi vì chúng ta thấy mà không có thêm phân biệt đẹp xấu, cho nên thấy là như mù, chứ không phải là không thấy. Thấy mà không có niệm phân biệt đẹp xấu, vì vậy mà nói thấy như mù, nghe như vang. Nghe khen nghe chê đều như tiếng vang ở trong núi, ở dưới hồ, dưới ao dội lại mà thôi. Nếu mình được hai cây đó thì tu dễ chưa? Thấy sắc như mù, nghe tiếng mà như vang, nghe người ta chửi, nghe người ta khen, hai cái đều là vang hết trơn thì mình khỏe không? Nhưng mà bây giờ nghe chửi thì mặt đỏ phải không? Nghe khen thì miệng cười là tại sao? Là vì mình chưa sống với cái pháp bình đẳng đó. Rồi nói rằng ăn vị mà không phân biệt làm sao? Khi đồ ăn để vô lưỡi mình không phân biệt là làm sao? Không phân biệt tức là không biết ngon dở chất gì, phải không? Nếu không biết ngon dở thì cái lưỡi đó bỏ đi rồi, hết cảm giác rồi. Như vậy thì sao? Không phân biệt nghĩa là làm sao? Vị để vào lưỡi ngon thì vẫn biết ngon, dở thì vẫn biết dở, nhưng đừng có ngon mà thích, dở mà ghét đó thì được rồi, gọi là không phân biệt. Chứ đừng nói rằng như vậy cái lưỡi mình tu không biết đời nào, vì để vô lưỡi lúc nào cũng phân biệt hết, phải không? Mà đây bảo rằng đối vị không phân biệt, rồi mình cứ ngỡ rằng không phân biệt là để vô lưỡi không biết ngon dở gì hết, cái đó là quá sai lầm. Nghĩa là còn mắt thấy mà như mù, tức là thấy mà không phân biệt đẹp xấu. Nếu đẹp vẫn biết đẹp, xấu vẫn biết xấu, nhưng không có cái niệm để đuổi theo cái đẹp, để chán ghét cái xấu, thì đó gọi là mù. Lưỡi nếm vị, ngon biết ngon, dở biết dở, chứ làm sao không biết. Nhưng mà ngon không có cái luyến, dở không có cái ghét, cái chán. Đó, không biết vị là vậy. Thọ các xúc như chi chứng. Câu này khó hiểu đó. Tức là khi mình có cảm thọ về phần xúc chạm như chi chứng. Chi chứng là làm sao? Tức là ngay cái chi chứng như thật, chứ không có phải như cảm giác của mình. Bởi vì thường thường cái xúc nó có cái cảm giác, những cảm giác đó có ưa thích vui buồn. Nhưng bây giờ tất cả cái thọ đó, xúc chạm đó, mình đều biết đúng như trí nhận ra, chứ không phải như tình cảm hay cảm giác. Bởi vì tất cả cái xúc chạm mình đều thấy nó như là huyễn, như là hóa, không có thật, không có gì thật hết, cho nên tâm không nhiễm trước. Đây mới giải thích nè. Các pháp như tướng huyễn, không tự tánh, không tha tánh, xưa không sanh, nay không diệt. Như chi chứng đó, mình phải thấy như vậy. Đó là đoạn nói rằng mình ăn hay thọ thực phải có những điều kiện đó. Bây giờ lại nói thêm, nếu mà hay không xả tám tà vào tám giải thoát, dùng tướng tà vào pháp chánh, đây là tư cách bình đẳng, không có thấy bên kia tà, bên đây chánh. Bên kia là pháp trói buộc, bên đây là pháp giải thoát, không còn kẹt bên này bên kia, dùng một thức ăn mà thí tất cả. Đó là chỉ cho cái bình đẳng đó, nghĩa là một tướng bình đẳng không có khác. Cho nên một tức là tất cả, hay tất cả tức là một. Cúng dường Phật và chư hiền thánh, nhiên hậu mình mới ăn, cái đó dễ hiểu rồi. Người ăn như thế thì không có phiền não, cũng không có lìa phiền não, chẳng nhập định ý, cũng chẳng khởi định ý. Khởi tức là xuất đó, không trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn, tức là đi tới cái nhất tướng bình đẳng. Mà đã nhất tướng bình đẳng thì không còn có phiền não hay ly phiền não hai bên nữa, cũng không có nhập định và xuất định, không có trụ thế gian và trụ niết bàn. Bởi vì niết bàn và thế gian là hai bên, nhập định xuất định là hai bên, phiền não và lìa phiền não là hai bên. Nghĩa là tới chỗ bình đẳng thì không còn kẹt hai bên. Người thí cho ông không có pháp lớn cũng không có pháp nhỏ, không có tăng cũng không có giảm. Như vậy thì chỗ bình đẳng đó, nếu thấy có lớn có nhỏ thì hết bình đẳng rồi, thấy có thêm có bớt thì không phải là bình đẳng rồi. Cho nên không lớn không nhỏ, không tăng không giảm, đó mới là đi vào Phật đạo, không phải kẹt bên thanh văn. Bởi vì thanh văn còn nhìn trên đối đãi, còn Phật đạo lại đi tới bình đẳng, không còn đối đãi nữa. Nếu mình được như vậy mới là hành Phật đạo. Như vậy đoạn đó nói cho mình thấy rõ, nếu người nhận thức ăn như vậy mới không uổng công người thí chủ. Đoạn sau chỉ nói thêm của ngài Ca Diếp thôi. Tóm lại cho dễ hiểu thì đoạn này ý ngài Duy Ma Cật muốn nhắc rằng, người khất thực phải có cái tâm bình đẳng. Khi được cái tâm bình đẳng rồi thì nhìn thấy các pháp không còn hai bên, mà chính không thấy các pháp có hai bên đó mới đi thẳng vào Phật đạo. Nếu còn thấy có hai bên chưa phải là Phật đạo. Đó là đoạn của ngài Ca Diếp.